Mấy người bị điên hả, tới gần ta làm gì, tay ngươi đặt ở đâu vậy hả? Chương 15, Tiểu Hy bị bắt cóc, cocchuyenaudio.com, có biết tôi là ai ca hả, bảo bối, là ai, thôi nào đừng lạnh lùng vơ sớ xa như vậy chứ, hừ, thôi ca trêu cậu nữa, tôi là hệ thống siêu dễ thương của cậu nè. Ừ còn gì nữa ca, sao cậu lạnh nhạt vơ sớ tôi giữ vậy hả tiểu bảo bối. Cậu ca nói gì làm cho hệ thống có chút khó chịu. Hệ thống lại lên tiếng. Hiện tại tôi cũng là một trong số các nam chủ của nữ chính cho nên tôi có thể giúp cậu làm MV dễ hơn, có đúng ca ừ tôi muốn ra ngoài một chút cậu đi versus tôi chứ. Tất nhiên là tôi sẽ đi versus cậu rồi. Và rồi cả hai người cùng lẳng lặng mà ra ngoài mà ca một người nào trong nhà biết đờ si. Cậu đi ra ngoài công viên dạo cho tan sự khó chịu từ nãy đến giờ. Đột nhiên cậu tối sầm mặt lại như có người đánh vào sau gáy, cậu cảm thấy có cái gì đó không ổn nhưng ca kịp cậu đã bị đánh. Cậu mơ mơ màng nhìn thấy một bóng hình mà cậu có quen đang vác cậu đi, cậu dần lịm đi. Qua một lúc lâu, cậu tỉnh dậy và phát hiện MK đang ở trong một căn phòng cách âm, nó hoàn toàn xa lạ versus cậu. Đột nhiên bên ngoài xuất hiện tiếng bước chân, cậu nhanh trí giả vờ ngất như lúc đầu. Tiếng mở cửa vang lên, tiếng bước chân ấy đang đi về phía cậu, nó dừng ngay trước mặt cậu. Cậu tính bật dậy tấn công nhưng có một cánh tay ấm áp đang xoa đầu cậu, sau đó xuống gò má của cậu rồi nói. Tuy rằng A biết làm như vậy là ca nên nhưng A vẫn muốn E là của A, ngay từ lúc vào lớp khi thấy E và cùng E giao đấu thì tim A đã thuộc về E. Dù thân phận A có bị vạch trần hay ca, nó bây giờ CSK quan trọng nữa. Người đang nói versus bạn Tiểu Hy của chúng ta là nam chính số 5, Hoàng Duy Long. Lúc này thì cậu đã biết người đánh và bắt cậu là ai. Quay trở lại versus hệ thống tội nghiệp của chúng ta. Lúc nãy rõ ràng A đang đi bộ cùng cậu thì cậu nói A đứng ở đây thôi còn để tôi một MK. Đã được một lúc lâu rồi mà AK thấy cậu về A quyết định đi tìm cậu thì đúng lúc thấy cậu bị một kẻ bắt đi A chạy đến tính cứu cậu nhưng ca ngờ lại chúng phải cú đấm vào bụng khiến A bất tỉnh. Và thế là A dương mắt nhìn cậu bị bắt đi mà ca thể làm gì A kiệt sức ngất lịm. À A hệ thống này tên là Vương Thiên Phong. TG, đây là tên một trong số các nam chủ của nữ chính nhé, ở nhà, mọi người đều ca biết cậu ra ngoài nên việc cậu bị bắt cóc vẫn ca ai hay biết. Hàn Lâm quay trở lại phòng versus một cốc nước mát để dành cho cậu uống, nhưng vừa mở cửa thì mặt A đen lại cốc nước rơi xuống vỡ ra. A liền xuống lầu kêu tất cả mọi người đi tìm xung quanh, còn MK thì lấy điện thoại gọi cho cậu ấy. Dù gọi cho cậu bao nhiêu cuộc thì nó vẫn thuê bao. A cắn răng quyết định gọi cho Khả Như Thử. Alo, cậu biết Tiểu Hy ở đâu ca, việc này sao A lại hỏi tôi vậy, chẳng phải E ấy đang ở nhà sao? Tôi CSK biết nữa, giờ tôi ca thấy E ấy đâu cả. Cái gì sao lại ca thấy, A rốt cuộc làm cái gì mà lại lạc mất E ấy trong chính căn nhà đó vậy, biết vậy tôi ca nên ngồi đó để A dẫn E ấy đi như vậy. Ở một nơi khác, hai giọng nói mang theo sự giận dữ vang lên. Mau tìm E ấy ngay cho tôi, hết rồi à, S sẽ cố gắng ra chép miss nhanh nhất có thể à, cách chương.